Bác sĩ thần thông, chương 678. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Hy giỏi không tuyệt đối giỏi. Hai ba lần đã có thể nhìn ra là bệnh viêm màng tim cấp tính. Thế nhưng khi đó mọi người cũng chỉ cảm thấy giỏi. Nhưng Trần Thương không giống. Anh ta giảng giải rõ ràng. Đối với học sinh mà nói, cái này mới có thể học được. Tri thức lâm sàng chính là như vậy. Kỳ thật, đám học sinh này không biết đây là Mạnh Hy cố ý gây nên. Sau khi Trần Thương nói xong, Cát Hoài cũng nao nao, anh cũng có thể nhìn ra viêm màng tim, nhưng mà không có khả năng giống Trần Thương, chẩn đoán bệnh rõ ràng như thế. Cát Hoài cảm thấy Trần Thương sở dĩ có thể làm được như vậy là do Mạnh Hy đã nói là viêm màng tim mà Trần Thương lại là một học sinh, nhớ rõ tri thức trong sách vở, đồng thời hiểu rõ nên mới làm tốt như vậy. Đạo lý này giống như khi khâu lại, cậu ta khâu nhanh hơn mình một chút, nhưng không có khâu dày như mình. Mạnh Hy nhìn biểu hiện vừa rồi của Trần Thương, rất hài lòng. Trên cơ bản Trần Thương đem toàn bộ phương pháp chẩn đoán bệnh viêm màng tim cấp tính sử dụng không lọt cái nào. Thậm chí khả năng bị chèn ép màng tim cũng nói ra. Xung quanh một đám học sinh nhìn Trần Thương, ánh mắt đã tràn đầy sùng bái. Mạnh Hy đột nhiên hỏi, hiện tại cậu cảm thấy người bệnh nên chữa như thế nào? Khoảng thời gian này, Trần Thương luôn bù lại cơ sở. Đối với tri thức lý luận hiểu rất rõ. Bước đầu tiên giải trừ chèn ép tim. Hiện tại buồng tim người bệnh tích dịch khá nhiều, hẳn là nên châm cứu màng tim rút dịch. Đồng thời, đối với tính chất dịch màng tim phải xét nghiệm và bồi dưỡng máu, tìm kiếm nguyên nhân gây nên bệnh, căn cứ kết quả bệnh khuẩn để dùng chất kháng sinh phù hợp. Nếu như cuối cùng không thể làm dịu thì mới dùng kỹ thuật rạch màng tim. Mạnh Hy không tán dương Trần Thương quá nhiều, mà chỉ nhàn nhạt hỏi, để cậu châm cứu cậu có thể thành công không? Đinh, thông qua khảo nghiệm của đạo sư Mạnh Hy, nhận được độ thiện cảm. 3. Đinh, phát động nhiệm vụ khảo nghiệm vòng thứ 2, tiến hành châm cứu màng tim đối người bệnh. Hai mắt Trần Thương sáng lên, lại còn là nhiệm vụ liên hoàn, một vòng cuối không biết sẽ là cái gì. Có thể, lúc này, bác sĩ Ngô bằng khoa cấp cứu trở về, mang theo bác sĩ phòng siêu âm đẩy xe đi đến. Chủ nhiệm Mạnh, đến rồi. Ngô Bằng vội vàng nói, mà bác sĩ phòng siêu âm bởi vì cùng nội khoa tim bình thường hay qua lại với nhau nên quan hệ với Mạnh Hy cũng không tệ, cũng biết tính cách của Mạnh Hy. Vì vậy sau khi nhìn thấy Mạnh Hy, không hề nói nhảm, trực tiếp gật đầu một cái, hỏi, chủ nhiệm Mạnh, tình huống người bệnh như thế nào? Mạnh Hy nói ra, tôi hoài nghi là viêm màng tim cấp tính, người bệnh còn có chút dấu hiệu của chèn ép tim. Bác sĩ siêu âm nghe xong, sắc mặt hơi đổi một chút, chèn ép tim. Cái bệnh này cũng không phải đùa giỡn đâu. Nghĩ tới đây, bắt đầu vội vàng thao tác. Hiệu quả siêu âm đối với bệnh này vẫn rất không tệ. Không bao lâu, đã có kết quả. Khoang màng tim tích dịch không ít, đã áp bách đến phổi, phế quản, tạo thành ảnh hưởng nhất định đối với hô hấp. Hơn nữa, cũng có một chút áp lực lên trái tim. Màn hình siêu âm tim động hiện ra điểm số trái tim bản máu đã bắt đầu hạ xuống. Bác sĩ siêu âm nhíu mày, chủ nhiệm Mạnh, phải mau chóng châm cứu. Mạnh Hy gật đầu, tiểu Trần, cậu tới đi. Nghe thấy Mạnh Hy nói, trong lòng Cát Hoài sững sờ. Anh cho rằng Mạnh Hy là nói đùa, không nghĩ tới, cô lại nghiêm túc, châm cứu màng tim, đây cũng không phải là châm cứu lồng ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này mới tới mấy ngày, còn chưa động tay một lần, đã để cậu ta châm cứu, rõ ràng có chút quá. Bỗng nhiên Cát Hoài nghĩ lại, đây chỉ là Mạnh hỏi một chút. Trần Thương còn chưa nhất định sẽ biết làm, cho dù là biết, anh đoán Trần Thương cũng không dám, dù sao. Tôi có thể, lời nói bình đảm của Trần Thương trực tiếp đánh gãy phỏng đoán của Cát Hoài. Cát Hoài bị dọa trái, tim khẽ run rẩy. Còn mẹ nó, cậu ta lại có thể, cách chương.